Ngự Thiên Tà Thần, chương 5, Thế gia quan hệ thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Trang Dịch Thần tiến vào Thánh Ma Tháp, trực tiếp tiến vào đổi lấy hệ thống. Phàm là liên lụy tới đổi lấy hai chữ, thì mang ý nghĩa rất nhiều chuyện là có thể biến báo, bao quát một số có thể vượt cấp sử dụng vũ kỹ. Lúc này hắn tình cảnh đáng lo, trước sói sau hổ, vẻn vẹn là hùng hồn vũ kỹ không cách nào bảo hộ chính mình cùng Uyển Nhi sinh mệnh an nguy, nhất định phải lại tăng thêm một môn cường hãn bảo mệnh vũ kỹ. Đổi lấy hệ thống chỉ có hai đại hàng giá sách, nơi này đồ vật một tháng tùy cơ đổi mới một lần. Hắn thử nghiệm sờ đến một bản điển tịch, lập tức có tin tức tại trong đầu xuất hiện. Thất thương hồn quyền, vượt cấp tu luyện cần 30 năm thọ nguyên đổi lấy. Trang Dịch Thần giật mình, thất thương hồn quyền trong này chỉ tính là cấp 3 vũ kỹ, lại muốn dùng nhiều như vậy thọ mệnh đến đổi lấy. Đến đón lấy liên tục nhìn rất nhiều vũ kỹ điển tịch đều cần mười mấy thậm chí là trên trăm năm thọ mệnh đổi lấy. Cái này nơi đó là đổi lấy hệ thống, quả thực là muốn mạng hệ thống a, Trang Dịch Thần kêu khổ thấu trời. Tiếp lấy hắn liền không cẩn thận sờ đến thứ hai đếm ngược bản vũ kỹ điển tịch. Càn khôn nhất kích, mô phỏng, có thể đề cao người sử dụng gấp 10 lần thực lực. Sử dụng số lần hạn một lần, hạn vũ đồng cảnh giới sử dụng hữu hiệu cần 7 ngày thọ nguyên đổi lấy. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, cái này tựa hồ là vì hắn hiện tại lượng thân mà làm vũ kỹ. 7 ngày thọ nguyên, đối với tuổi trẻ hắn tới nói, còn có thể tiêu xài nổi. So với còn lại có thể đổi lấy vũ kỹ tới nói, đây đã là cải trắng giá. Bất quá đáng tiếc là chỉ có thể thi triển một lần. Đổi lấy càn khôn nhất kích, mô phỏng, làm êm tai thanh âm xuất hiện về sau, Trang Dịch Thần phát hiện mình đã học hội vũ kỹ này. Gấp 10 lần thực lực nhất kích nếu như là đánh lén lời nói, chỉ sợ cao hơn vũ đồng đẳng cấp người cũng phải bị ta kích thương. Trang Dịch Thần hoàn toàn yên tâm. Cái này càn khôn nhất kích, mô phỏng, là duy nhất một lần vũ kỹ tương đương với một cái mua sắm đạo cụ, dạng này có thể để người ta đoán không ra chính mình át chủ bài. Học xong càn khôn nhất kích về sau, hắn đi hướng đổi lấy khu vực lớn nhất chỗ rẽ, biểu hiện là phúc luân bàn quay. Phúc luân bàn quay, đơn giản tới nói cũng là tùy cơ rút thưởng, số lần vô hạn. Bất quá rút ra một lần cần 7 ngày thọ nguyên đổi lấy. Trang Dịch Thần nhất thời sững sờ một chút, bất quá một lần liền muốn 7 ngày thọ nguyên, cái này có chút hố cha đi. Lần đầu tiên tới liền tùy hứng một lần thử nhìn một chút nhìn, có lẽ nhân phẩm bạo trời, trực tiếp rút đến một cái kinh thánh vũ kỹ đâu. Ta lại rút, ngươi không có lấy được phần thưởng, ngươi không có lấy được phần thưởng. Trang Dịch Thần liên tục rút 5, 6 lần, đều là biểu hiện không có lấy được phần thưởng, cái này khiến hắn mồ hôi đầm đìa, dù sao sinh mệnh có thể không phải như vậy dùng để chơi. Thời gian nháy mắt đã qua, mấy ngày nay Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi cũng là qua Thái Bình, thì liền Trang Thiên Long cũng không có đến quấy rối bọn họ. Từ Tang huyện thông gia võ hội hàng năm đều là 8 võ giả thế gia thay nhau tổ chức, có tuấn tài có mỹ nữ, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, mà năm nay đúng lúc là đến phiên Trang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Trang gia con em trẻ tuổi nhóm liền được an bài đi bắt chuyện còn lại mấy gia tộc lớn người tới, đây cũng là trước cho những người trẻ tuổi kia biết nhau cơ hội. Dịch Thần, Tam Thúc đã gọi người giúp ngươi đi hướng Vương gia một cái chi thứ cô nương đề thân, nghe nói bộ dáng coi như xinh đẹp, cũng chỉ là lớn hơn ngươi một tuổi a. Trang Dạ Phong lúc này dành thời gian đi vào Trang Dịch Thần bên người, thấp giọng bàn giao nói. Hắn tự nhiên là sợ Uyển Nhi bị gả cho Kỳ gia chủ, Trang Dịch Thần hội nghĩ quẩn. Nếu như có thể có một nữ tử có thể lập tức thành hôn lời nói, có lẽ có thể quên mất loại thống khổ này. Cảm ơn Tam Thúc, Trang Dịch Thần có thể trải nghiệm hắn khổ tâm, cho nên cũng không nói thêm cái gì. À, mấy gia tộc lớn người tới, cái kia Vương Hương cô nương cũng ở chính giữa, ngươi nhanh đi nghênh đón một cái đi. Trang Dạ Phong vội vàng đẩy Trang Dịch Thần. Phía trước là một đám oanh oanh yên yến, đều là tới từ bát đại gia tộc chưa lập gia đình nữ hài, từng cái ăn mặc tươi đẹp, mang trên mặt công chúa giống như kiêu ngạo thần sắc. Cô đàn bà dài dòng thì thầm thảo luận, cứ việc Trang Dịch Thần còn ngăn cách một khoảng cách, y nguyên có thể nghe thấy các nàng đang không ngừng nghị luận một cái gia tộc cái nào đó, công tử như thế nào thiên túng kỳ tài, như thế nào khí độ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Mà bên trong bị nhắc đến nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Dịch Phi Dương, quả thực là Tử Tang huyện Bạch Mã Vương tử đồng dạng tồn tại. Lần giống Kỳ gia Kỳ Hùng, Trang gia Trang Thiên Long đều có mấy cái nữ hài vừa ý, đúng, Vương Hương ta nghe nói Trang Dịch Thần tên phế vật kia bại gia tử gọi người đến nhà ngươi làm mối. Lúc này có mấy cái nữ hài đối với một cái tư sắc tương đối đồng dạng nữ hài cười đùa nói. Mấy cái này nữ hài dài đều rất bình thường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trên mặt ngạo khí so khác nữ hài tử càng tăng lên một số. Ta mới không cần gả cho cái kia vô dụng người đâu. Vương Hương ai thán một tiếng nói. Đúng vậy a, dạng này phế vật sao có thể gả. Ai nha, Trang Dạ Phong cùng phụ thân ta quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là Vương Hương nhà các ngươi không chịu lời nói, sẽ tới hay không nhà chúng ta để thân. Lúc này một cô gái khác thét chói tai vang lên nói ra, nhất thời dẫn đến không ít người ghé mắt cùng cười vang. Đông đảo giọng mỉa mai ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Trang Dịch Thần trên thân, tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Một người đã phế đến lớn nhất bình thường nữ hài tử cũng không nguyện ý gả cho, dạng này người còn sống không bằng chết tính toán. Xin nhờ thì các ngươi những thứ này bê hàng, liền xem như sạch sẽ bóng bẩy nằm sấp thành một loạt ta đều không có hứng thú được chứ. Trang Dịch Thần trong lòng đậu đen rau muống nói. Bất quá lúc này hắn lại là giữ yên lặng, bởi vì bất kỳ lời nói nào bây giờ nói ra đến, đều sẽ bị người xem như chua quả nho tâm lý. Cách chương.